anh thích em, nam nhân thủ thỉ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh trong mơ. Editor có lời muốn nói. Đừng gấp còn một chương nữa. Cách chương.